Toàn chức cao thủ, chương 1229, bậc thầy pháo súng hư không? Góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, dù sao hư không cũng là cường đội trình chuyên, đội hình di chuyển rút lui rất bài bản. Vừa lùi về, họ vừa quan sát đối thủ, và thế là họ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đứng ở một vị trí cực kỳ đối xứng với Hải Vô Lượng, tư thế như nhau, hai tay giơ lên như nhau. Chóc vân thủ, hai cú chóc vân thủ cùng lúc. Bốn người hư không trừ đi trong suốt 50% của Dương Hạo Hiên thì còn lại đều nằm trong phạm vi chóc vân thủ. May mà phát hiện kịp thời, ba người vội vàng di chuyển bằng mọi cách. Nếu không thể ngắt chóc vân thủ thì phải di chuyển để người ra tay không đoán được phương hướng, chứ nếu đợi kình khí tuôn ra rồi là hết cứu. Ba người chỉ lo nhìn tay Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng, đột nhiên trên kênh chat đoàn đội, Dương Hạo Hiên hét lớn. Trên đầu, tích tắc nhìn thấy dòng chat cũng là lúc màn hình ba người đột ngột sáng rực. Họ chưa kịp làm gì khác, vệ tinh xạ tuyến đã ẩm ẩm giáng xuống từ trời cao. Lúc này họ mới nhớ ra Tô Mộc Tranh còn đang vác pháo đứng trên tháp. Sơ sẩy quá lớn, cái giá phải trả là vệ tinh xạ tuyến nã thẳng vào đầu Phùng Sơn Quỷ Khấp, mấy cột sáng tách ra phá hủy hoàn toàn tiết tấu của họ. Hào Long phá quân, Hàn Yên Nhu thừa cơ xông lên giữa đội hình hư không. Cú phóng người mạnh mẽ tuy không trúng bất kỳ ai, nhưng cô rất nhanh bồi thêm bá toái. Thanh Chi Khu đang cố né cột sáng xoay tròn, bị bá toái quét văng. Bá toái không phải kỹ năng ngăn cấm hoạt động nên dù bị vỗ cho bay lên trời, cái tài tiệp vẫn kịp thao tác. Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, sự vững vàng trong cả trình độ lẫn tinh thần của cái tài tiệp đã thể hiện rõ. Chiến Liêm bay ra theo hồn ngự, Thanh Chi Khu không đánh trả Hàn Yên Nhu hay ngăn trở Hưng Hân phản công, mà lao về tít đằng xa, nơi quỷ đăng huỳnh hỏa đang bị bánh bao xâm lấn đè đầu xuống đất đấm đá không ngừng. Bùa định thân, một lá bùa chắc chắn có thể giải vây giúp Lý Tấn đang dán trên Chiến Liêm. Dưới tình huống cả chiến đội đều bỏ cuộc với Lý Tấn và quỷ đăng huỳnh hỏa, cái tài tiệp lại tỉnh táo đưa ra quyết định khác. Hư không muốn rút lui nhưng lại bị Hưng Hân quấy rối đội hình, hành động của cái tài tiệp sẽ cho Hưng Hân nát bét tiết tấu. Nếu cứu được Lý Tấn, Hư không có thể hình thành thế giáp công hai đầu, bảy trận đối kháng. Một cục diện tuyệt vời cho tình huống hiện tại. Bất ngờ trên trời vang lên một tiếng chiếu, cái tài tiệp ngước góc nhìn, liền thấy một tia laser bắn ra từ nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong, chính xác trúng vào Chiến Liêm đang bay xoáy giữa không trung. Vũ khí được khiển bởi hồn ngự có sức đè rất đáng kể, nhưng xung chấn đến từ pháo laser cũng đâu yếu. Pháo laser không thể đóng Chiến Liêm hẳn xuống đất, Chiến Liêm chỉ vì vậy mà bay trượt cắm vào đất khi cách bánh bao xâm lấn nửa ô. Thế là bắp bùa chú từ Chiến Liêm cast vào đất luôn, không trúng ai cả. Bánh bao xâm lấn lúc này mới giật mình phát hiện, hiển nhiên nãy giờ quá đam mê thuần hành cho quỷ đăng huỳnh hỏa mà quên đời. Nếu Tô Mộc Tranh không đứng bên trên tỉa Chiến Liêm, e rằng bánh bao đã dính chấu. Giả sử Tô Mộc Tranh không tỉa Chiến Liêm thật, bánh bao chắc chắn sẽ ăn bùa định thân, hư không tạm thời có lợi thế 5-4. Quyết định cấp tốc của cái tài tiệp thật đáng sợ thế nhưng. Cái tài tiệp ngẩng đầu nhìn bậc thầy pháo súng trên tháp cao bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Cậu chỉ mới gia nhập liên minh từ mùa giải trước, đúng lúc ra thế rơi xuống vòng khiêu chiến nên. Góc truyện audio.com, chưa từng tiếp xúc với Tô Mộc Tranh. Tuy ngoại giới tranh cãi khá nhiều về cô, nhưng ở một chiến đội mang danh con nợ của Tô Mộc Tranh, họ chỉ toàn khen, khen và khen chủ nợ mình. Thậm chí có lần hai vị tiền bối Lý Hiên và Ngô Vũ Sách nhắc đến việc gia thế bị loại, cái tài tiệp nghe giọng điệu họ như nhẹ nhõm cả người. Ai đã tạo nên áp lực đó cho hai tiền bối hạng sao nhà cậu? Câu trả lời là Tô Mộc Tranh. Rốt cuộc cô ấy có trình đánh thế nào? Cái tài tiệp vẫn luôn tò mò. Giờ đây, khi chính mình đụng độ Tô Mộc Tranh, cái tài tiệp đã cảm nhận được vị cao thủ có tài phối hợp hàng đầu liên minh này là một sự tồn tại gây ức chế đến mức nào. Tiền bối Lý Hiên và tiền bối Ngô Vũ Sách khát hẳn càng phải chịu đựng ức chế hơn ai hết. Pha hồn ngự xoay chuyển tình thế của cái tài tiệp đã bị Tô Mộc Tranh dùng pháo laser ngăn cản đúng lúc. Chiến đội hư không bị xé đội hình tan nát khiến người được đặc biệt đưa vào đối phó Hưng Hân là Dương Hạo Hiên cảm thấy lúng túng vô cùng. Y có mặt trong trận để gây hạn chế cho Tô Mộc Tranh, nhưng suốt từ nãy giờ y đã làm được những gì? Đầu game, hư không không để Dương Hạo Hiên tách riêng chạy đi chiếm tháp. Y biết chiến đội lo sợ điều gì chứ, bản thân y cũng không dám tự tin đứng ra nhận trách nhiệm mạo hiểm. Nếu thật sự lên tiếng, Dương Hạo Hiên biết chiến đội sẽ cho y cơ hội, nhưng y không làm, thậm chí còn mừng thầm trong bụng vì không bị giao nhiệm vụ khó khăn. Đây là sự thiếu tự tin của cá nhân Dương Hạo Hiên, và cũng là ám ảnh tâm lý Tô Mộc Tranh đã gieo xuống cả chiến đội hư không. Sau đó hai bên va chạm, Mộc Vũ Tranh Phong tuy đứng trên tháp chiếm giữ tầm nhìn và độ cao có lợi cho việc tấn công, nhưng đâu phải Dương Hạo Hiên ở dưới bị trói tay hoàn toàn. Y vẫn có thể kìm hãm Tô Mộc Tranh bằng tầm bắn xa nếu muốn. Vậy mà nhìn đi, Dương Hạo Hiên có tạo nên cái gì ghê gớm hay phát huy tác dụng ở thời điểm mấu chốt chưa? Tô Mộc Tranh đang tha hồ ở trên nã pháo xuống gây rối đội hình hư không kìa. Không thể thế này mãi được, mình phải hành động, Dương Hạo Hiên tự nhủ. Thế nhưng cục diện trận đấu quá hỗn loạn, y chẳng dám quyết định. Y chỉ là một tay đấm từ xa, nên đứng ở vị trí an toàn nhất ngoài chiến trường, tranh thủ điểm suýt thêm đam cho đội nhà thôi, chứ thay đổi tình thế ư. Dương Hạo Hiên không có dũng khí ấy, tự tin ấy. Cho dù đủ sức y cũng không dám. Trong suốt 50% của Dương Hạo Hiên cứ thế mà lấp ló đằng xa, như thể một cái bóng vô hình thực thụ. Lúc thì trích thêm mấy phát pháo AOE giúp song quỷ, lúc thì sốt sắng ngước nhìn Tô Mộc Tranh thế nào rồi, bồi cho ẻm vài hít xem sao. Dương Hạo Hiên, cậu đang làm cái gì vậy? Ngô Vũ Sách rốt cuộc phải quát lên trên kênh đội ngũ. Vị đội phó cứng cỏi của hư không thường rất ít khi ra lệnh hay chỉ đạo đội viên, có lẽ là vì muốn tránh động chạm. Song quỷ là cặp đôi hợp tác nhưng giữa họ lại tồn tại đề tài tranh cãi ai hơn ai kém. Ngô Vũ Sách muốn duy trì quan hệ cân bằng hiện có nên rất cẩn thận giữ khoảng cách không bao giờ vượt quyền đội trưởng Lý Hiên. Thậm chí khi thi đấu, hắn còn ít phát biểu hơn cả đội viên. Thế mà lúc này, đội phó kiệm lời lại lên tiếng, đừng nói Dương Hạo Hiên, người khác nhìn thấy còn phải hoảng hồn khiếp vía. Chú ý Tô Mộc Tranh, cái khác không cần cậu lo. Ngô Vũ Sách ra mệnh lệnh thép, Dương Hạo Hiên giật bắn cả mình, không dám nghĩ ngợi thêm. Y ngước đầu thấy nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong đang. gocchuyenaudio.com, ngắm xuống, lập tức thao tác pháo laser bắn về phía cô. Hành động không suy nghĩ là hành động nhanh nhất, pháo laser gần như bắn ra ngay khi y thấy Mộc Vũ Tranh Phong. Tô Mộc Tranh phát hiện trong suốt 50% ngẩng đầu nhìn mình, nhưng không đỡ kịp tốc độ hành động của y. Pháo laser lại có tốc độ rất đáng kể, thấy lóe sáng một phát là tới mặt rồi, Tô Mộc Tranh không kịp né, bị pháo đẩy văng khỏi tháp canh. Đánh đẹp lắm, đội trưởng Lý Hiên dù bận tay túi bụi vẫn phải khen ngợi Dương Hạo Hiên. Đưa y vào đội hình để đối phó Tô Mộc Tranh là vì y có năng lực, mọi người cũng đều công nhận. Cái bệnh của Dương Hạo Hiên chỉ là thiếu tự tin, thiếu cái gan đối đầu với Tô Mộc Tranh thôi. Tô Mộc Tranh là chủ nợ của Lý Hiên với Ngô Vũ Sách nhưng hai người chưa bao giờ run sợ hay lùi bước khi gặp cô. Tuy nhiên những tuyển thủ khác trong hư không thì bị ảnh hưởng rất nặng, chưa kể Dương Hạo Hiên còn chơi bậc thầy pháo súng nữa, mà Tô Mộc Tranh lại là ngôi sao bậc thầy pháo súng của Liên Minh. Dù bình chọn ngôi sao còn do độ hot quyết định, nhưng độ hot từ đâu mà đến? Thực lực vẫn đóng vai trò căn bản. So tới so lui, Dương Hạo Hiên vốn đã không cảm thấy mình sánh nổi Tô Mộc Tranh, gặp bầu không khí mắc nợ của hư không, chút dũng khí cuối cùng tắt bếp luôn trong lòng y. Điều này cũng khó trách nên hư không phải chịu khó cổ vũ động viên. Thấy Dương Hạo Hiên bắn được một cú đẹp mắt, đội trưởng xoắn cả tay chân vẫn phải khen một tiếng cho cháu nó vui. Quả thật nhờ vậy mà cháu nó hoàn hồn, chưa đến mức tưởng mình bá nhất quả đất nhưng Dương Hạo Hiên đã bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, có chút ý niệm về những thứ nên làm. Ngô Vũ Sách bảo chỉ cần chú ý Tô Mộc Tranh thôi, cái khác khỏi lo. Trên thực tế, đấy chỉ là một sự nhấn mạnh về trọng điểm nên quan tâm, chứ tuyển thủ chuyên nghiệp làm gì có chuyện ngu ngơ chỉ đâu đánh đó. Khoảnh khắc Mộc Vũ Tranh Phong văng khỏi tháp canh, hỏa lực của trong suốt 50% đã chuyển xuống chiến trường chính để hỗ trợ đồng đội, trong lúc góc nhìn vẫn ghi Mộc Vũ Tranh Phong toàn thời gian. Mộc Vũ Tranh Phong văng thì văng, nhưng Tô Mộc Tranh phản ứng cực nhanh, giữa không trung bắn mấy phát giải trừ lực chấn động của pháo laser, trì hoãn tốc độ rơi xuống, rồi nhẹ nhàng sử dụng trong chóng máy của kỹ sư máy móc cùng hệ để bay về tháp canh. Nhân vật trong vinh quang có thể dùng tiền tẩy điểm kỹ năng, học lại như mới. Người chơi thường sót tiền, còn chiến đội chuyên nghiệp rất chịu khó tiêu pha cho khoản này để nghiên cứu combo hoặc build kỹ năng theo nhiều đường để đối phó các đối thủ khác nhau. Cây kỹ năng của nhân vật chuyên nghiệp bị thay đổi liên tục là chuyện thường, đôi lúc còn reset cho khác hoàn toàn luôn ấy chứ. Ví dụ như Phùng Sơn quỷ khớp của Lý Hiên là trận quỷ nhưng không phải chưa từng tẩy điểm thành tràm quỷ, chẳng qua trường hợp đó rất ít xảy ra vì trận quỷ mới là nghề chính. Có lẽ Tô Mộc Tranh đã tẩy điểm, học trong chóng máy để phòng bị sẵn cho riêng trận đêm nay. Dương Hạo Hiên vừa suy đoán, vừa hướng nòng pháo lên cao. Cách chương.